nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 24, huynh muội xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Mộc Cẩm sắp ngã xuống, Mộc Tử Xuyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. Mộc Cẩm cùng tam đệ đứng lại, quay đầu nhìn, đúng là hai huynh muội Hà Tử Kim và Hà Bảo Nhi. Giờ phút này, huynh muội bọn họ bắt lấy giỏ trúc của Mộc Cẩm, lần nữa cướp đoạt. Các ngươi đây là cướp bóc bên đường. Mộc Cẩm tức giận nở nụ cười. Nàng không biết hai huynh muội này làm sao tới trấn này, cũng không biết bọn họ làm sao tìm tới tỷ đệ bọn họ. Nàng cũng không muốn biết, nhưng Mộc Tử Xuyên cũng rất khẩn trương, nhìn Hà Tử Kim huynh muội lắp bắp hỏi, "Ngươi, các ngươi sao lại tới đây?" "Hừ, hai tỷ đệ các ngươi thật lợi hại a. Chúng ta theo các ngươi một đường, các ngươi đều có thể mua thịt ăn." Trong giọng nói sắc nhọn của Hà Bảo Nhi mang theo vài phần phẫn hận cùng đố kỵ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn của nàng đều vặn vẹo. Thập phần khó coi, các ngươi còn tới cửa hàng này mua gạo mì. Nhà chúng ta, trước đây chúng ta đều rất ít ăn gạo và mì. Đây là giọng của Hà Tử Kim. Cũng giống như Hà Bảo Nhi, sắc mặt hắn vặn vẹo. Đối với hai tỷ đệ Mộc Cẩm mua thịt lại mua gạo mì thập phần không cam lòng. Mộc Cẩm cười lạnh, cái này thật buồn cười. Chúng ta dựa vào hai tay của mình kiếm tiền mua thịt mua gạo mì phạm vào tội gì? Nói xong, liếc mắt nhìn hai huynh muội này bắt được bờ giỏ trúc của nàng. Quát to một tiếng, buông ra, không buông, trừ phi các ngươi có thể cho chúng ta cùng nhau ăn. Hà Tử Kim khàn khàn nói, yêu cầu không biết xấu hổ này của hắn khiến Mộc Tử Xuyên sợ ngây người. Ngơ ngác nhìn vị này, nửa ngày không lên tiếng. Đời trước Mộc Cẩm trải qua tang thương, người nào chưa từng gặp qua, người như Hà Tử Kim. Nàng một chút cũng không để vào mắt, chỉ có chán ghét và khinh bỉ. Đại Nam Nhi 17-18 tuổi, lại lớn lên từ nông gia. Lại bị mẹ hắn phùng thị dưỡng thành phế vật vai không thể gánh, tay không thể xách, da mặt cũng dày hơn tường thành. Hai chữ vô sỉ cũng không đủ để hình dung. Mèo không ăn cá, cho các ngươi cùng nhau ăn. Nực cười, chúng ta không thân chẳng quen, dựa vào cái gì phải cho các ngươi cùng ăn? Chúng ta mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng rốt cuộc đã làm đường tỉ muội mười mấy năm. Hôm nay huynh muội chúng ta hai người gặp nạn, các ngươi có ăn có uống, còn có tiền, liền không thể cho chúng ta ăn uống ta một đoạn thời gian sao? Hà Tử Kim trừng mắt nhìn Mộc Cẩm, đang quan sát, hà bao của cô giấu ở đâu? À, ý của các ngươi là, 5 tỷ muội chúng ta còn phải nuôi hai huynh muội các ngươi, thấy hai huynh muội này vẻ mặt đương nhiên. Mộc Cẩm nở nụ cười. Người các ngươi nên đi tìm nhất chính là Tử Ngân Đường ca nhà nhị bá ta. Mộc Cẩm nói xong, liền nhìn về phía mấy tiểu nhị trẻ tuổi trong cửa hàng mì gạo vẫn luôn nhìn xung quanh bọn họ. Mấy vị ca ca, ta cùng đệ đệ muốn mua gạo mì. Hai huynh muội này muốn cướp đồ của chúng ta. Cái này còn được, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi cướp đồ của người. Lúc này tiệm mì gạo cũng vừa mới mở cửa không lâu. Buổi sáng còn chưa hàng, vốn trông mong một đôi tiểu thư đệ cầm giỏ trúc đi vào, đang chuẩn bị tiếp đãi khách nhân, không nghĩ tới nửa đường GIEC gia trình rảo kim. Chậm chế bọn họ buôn bán không nói, đây đúng là cướp bóc a. Lần này mấy tiểu nhị trẻ tuổi của cửa hàng mì đều xắn tay áo ra khỏi cửa tiệm mì. Mấy người cùng nhau ra tay, liền xoay hai tay Hà Tử Kim qua sau lưng, khống chế Hà Tử Kim lại. Hà Tử Kim đau đến chảy nước mắt, một đại nam nhân, thế nhưng khóc trời kêu đất. Hà Bảo Nhi thấy tiểu nhị trong cửa hàng mì gạo đi ra liền buông giỏ trúc của Mộc Cẩm ra, trốn sang một bên. Thấy đại ca nàng dễ dàng bị chế trụ, hiện tại đang không có tiền đồ khóc đau, cũng vô cùng ghét bỏ. Nhưng, nàng cũng không có ý định cứ như vậy nhận thua. Nói Mộc Cầm tỷ đệ bất cận nhân tình, không để ý thân tình, Mộc Cầm cũng không muốn nuông chiều bọn họ. Nếu huynh muội bọn họ vô sỉ như thế, nàng tất nhiên là không có khả năng bị huynh muội bọn họ thao túng. Liền đem chuyện bọn họ không phải hài tử của nhị bá mình, là mẫu thân bọn họ cùng người khác sinh, chuyện vừa bị nhị bá phát hiện nói ra 7-8 phần. Người xấu hổ không phải nàng, mặc dù đệ đệ muội muội là người Mộc gia, nhưng Mộc gia nhị bá gặp phải chuyện như vậy, người ngoài đến xem, đồng tình cũng là Mộc nhị bá, tuyệt đối không phải hai anh em Hà Tử Kim, huống chi hai huynh muội bọn họ còn vô sỉ như thế. Mấy tiểu nhị trẻ tuổi của cửa hàng mì gạo càng đồng tình với tỷ đệ Mộc Cẩm. Nghe Mộc Cẩm nói xong, không những đánh Hà Tử Kim một trận, còn cảnh cáo hắn, nếu hắn còn bắt nạt người khác, một khi hắn xuất hiện trên con đường này, sẽ đánh gãy chân hắn. Hà Tử Kim sợ hãi kêu cha gọi mẹ, sau khi bị cảnh cáo vội vàng thề không dám bắt nạt tỷ đệ Mộc Cẩm nữa. Mấy tiểu nhị trẻ tuổi cửa hàng mì gạo kia mới thả hắn ra. Huynh muội Hà Tử Kim và Hà Bảo Nhi thấy tỷ đệ Mộc Cẩm được mấy tiểu nhị trẻ tuổi che chở vào cửa hàng mì gạo, đành phải oán hận rời đi. Mộc Cẩm vào cửa hàng mì mua 5 cân gạo trắng loại trung, 5 cân bột trắng loại trung, tổng cộng tốn 120 văn tiền. Sau khi ra khỏi cửa hàng mì gạo, Mộc Tử Xuyên rất khẩn trương, nhìn xung quanh, sợ hai huynh muội Hà Tử Kim còn trốn ở phụ cận, muốn tới đánh cướp bọn họ. Mộc Cẩm nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn liền nở nụ cười. Chúng ta không cần sợ hắn, trưởng tỷ đều là ta vô dụng, nếu là ta lớn hơn chút nữa thì tốt rồi, ta có thể đánh thắng Hà Tử Kim. Tiểu thiếu niên rất là buồn bã, chỉ hận mình còn nhỏ, không bảo vệ được người nhà. Mộc Cẩm nhẹ nhàng cười, trấn an đệ đệ, Tử Xuyên đã rất lợi hại rồi. Hơn nữa, đệ tuy nhỏ hơn Mộc Tử Kim, nhưng đệ nhanh nhẹn hơn hắn nhiều. Lúc cha còn sống, đã dạy đệ không ít kỹ xảo săn thú. Sau này con gặp phải hắn khiêu khích, con dùng biện pháp đối phó con mồi đối phó hắn là được rồi. Dùng biện pháp đối phó con mồi đối phó hắn. Mộc Tử Xuyên hai mắt sáng ngời. Đúng nha, hắn sao lại không nghĩ tới cái này a? Lúc cha còn sống, cũng dạy hắn một ít biện pháp đối phó với con mồi cỡ lớn. Đối phó với con mồi cỡ lớn không thể liều lĩnh, phải dùng tiểu xào. Đối phó với người cũng giống như vậy. Mộc Cầm thấy đại đệ lĩnh ngộ, không khỏi mím môi cười khẽ. Về phần mình, mấy ngày nay sau khi sống lại, vào ban đêm sau khi nhị muội cùng tam muội ngủ say, nàng sẽ luyện tập những chiêu thức chiến đấu đơn giản mà thực tế đã học được ở kiếp trước trong bóng tối một lúc trong nhà. Hiện nay đã rất thuần thục, cho dù một mình chống lại 2-3 đại hán bình thường, nàng tự tin cũng có thể chế phục. Bởi vậy, chỉ là một Hà Tử Kim, nàng căn bản không để vào mắt. Ngược lại Hà Bảo Nhi kia, đầu óc xoay chuyển nhanh, cái miệng nhỏ nhắn cũng rất lanh, đen cũng có thể nói thành trắng. Nhân vật như vậy, ngược lại phải chú ý nhiều hơn một chút. Trưởng tỷ, phụ thân còn có không ít chiêu thức đâu, đáng tiếc ta khi đó còn quá nhỏ, không có dụng tâm theo phụ thân luyện. Tỷ còn nhớ rõ chiêu thức phụ thân luyện qua sao? Mộc Cẩm bị Mộc Tử Xuyên nhắc nhở, ngược lại nhớ tới lúc phụ thân còn sống, không có việc gì liền thích duỗi tay duỗi chân, làm chút động tác có độ khó tương đối cao. Đó hẳn cũng là chiêu thức võ thuật đi, lúc trước không nghĩ tới, là bởi vì chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền nuôi sống đệ đệ muội muội, lại không có nguy cơ sinh ra HIV đối với sinh mệnh. Liền không nghĩ tới, nếu phụ thân biết võ, tam đệ cùng tứ đệ rất có khả năng cũng có luyện võ. Nàng không biết phụ thân luyện cái gì, nhưng nàng biết mình biết luyện a, có thể dạy hai đệ đệ trước, nếu nhị muội muội cùng tiểu muội cũng nguyện ý luyện, vậy thì cùng nhau luyện, sau khi luyện được, chẳng những có thể tự bảo vệ mình, cường thân kiện thể cũng tốt a. Đến lúc đó cứ nói là nhớ lại chiêu thức phụ thân luyện qua là tốt rồi. Mộc Cẩm, Tử Xuyên, hai tỷ đệ các ngươi đi đâu vậy? Đại bá các ngươi tìm khắp nơi đấy, ngay khi tỷ đệ đến cổng làng, một thôn phụ đã vẫy tay chào họ ngay sau khi nhìn thấy họ. Cách Trương.